Đêm kinh hoàng của bộ xương, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và bộ xương thực sự bị mê hoặc. Buổi sáng, em họ ngậm bánh bao xuống lầu tưới hoa, ngẩng đầu lên thấy công tước tước đang thưởng thức điệu múa của chị họ cô bé, nghe loáng thoáng lời khen ngợi, nào là nhẹ nhàng hơn cả thiên nga, váy xoay tròn như hoa tulip. Em họ bối rối nhìn chị họ đang tập thể dục theo kiểu 1-2-3-4. Một kiểu đẹp tứ chi và não bộ tách rời, lắc đầu, hai, thế giới của người lớn thật giả tạo. Ngoài khiêu vũ, Miss Wednesday còn giỏi vẽ tranh, những tác phẩm của cô như Người sói Andre the, em mờ ngực, phẩy chấm, ma cà rồng ăn lẩu, chỉ có công tước Andre mới có thể thưởng thức. Hắn nhìn bức tranh của cô vẽ một Miss Wednesday ngồi trên vai người sói Andre, và một Mary nằm gọn trong móng vuốt của hắn. Cô vẽ cho ma cà rồng Andre một nồi lớn tiết canh vịt. Hắn hiểu cô muốn nói với hắn. Cô có thể thử chấp nhận sự khác biệt của hắn. Andre M. Á, u lạnh vô tình, ánh mắt bắt đầu trở nên dịu dàng. Hắn cúi đầu khen ngợi gu thẩm mỹ màu sắc độc đáo, cảm quan nghệ thuật nhạy bén của cô. Miss Wednesday vốn đã rất tự tin, giờ càng thêm phồng mũi. Cô bắt đầu đi khắp nơi tìm đinh, định treo tác phẩm của mình khắp quán rượu nhỏ. Tuy nhiên, bộ xương lại ngồi đó nhìn bức tranh rất lâu. Còn bộ xương thì sao? Liệu cô có thể chấp nhận một bộ xương không? Hắn thăm dò xem cô có ý kiến gì về bộ xương trên vách đá không? Thăm dò là một trải nghiệm chưa từng có đối với Andre chinh phục. Hắn cố gắng hỏi câu hỏi này một cách thờ ơ, nắm chặt cây gậy văn minh của mình. May mắn thay hắn là một bộ xương, không có dây thần kinh mặt. Chỉ cần duy trì vẻ ngoài giả tạo là có thể che giấu sự cẩn thận và căng thẳng. Miss Wednesday xinh đẹp, cô còn nhớ bộ xương trên vách đá không? Chu Trúc Trúc tất nhiên nhớ rồi, cô còn lập tức lấy điện thoại ra, lật tìm bức ảnh cô chụp cùng bộ xương hôm đó. Bộ xương bình tĩnh cúi đầu, cái gì? Hắn đã phá hủy thứ này rồi mà, sao vẫn còn? Miss Wednesday hào hứng, tôi đã rửa ra rồi, in ra mười mấy bản. Để sau này có thể làm một bức tường ảnh trong quán rượu nhỏ. Hắn mỉm cười, ý kiến hay, nhưng tốt nhất là không nên. Rốt cuộc, hắn có thể sẽ gi-e-c-c-h-e-t tất cả những sinh vật đi ngang qua bức ảnh. Hắn muốn nghe thêm ý kiến của cô. Xét cho cùng, dường như cô vẫn khá thích bộ xương của hắn. Một ngày tốt lành, tuy nhiên, không còn ý kiến nào nữa. Hắn chỉ nghe thấy cô kể lại câu chuyện bịa đặt. Trong mắt Chu Trúc Trúc, Andre có thể cử động, nói chuyện, có em mờ, á, u có thịt, cô khó có thể liên hệ hắn với bộ xương đã c-h-e-t từ lâu đó. Công tước Andre không tiếp tục hỏi cô nghĩ gì về bộ xương đó. Vì hắn rất nhạy bén và nhanh trí, hắn đã nhận ra. Cái kiểu thích, đó là kiểu thích, khiến bộ xương đau lòng. Miss Wednesday rất can đảm, không sợ một bộ xương. Thậm chí có thể chụp ảnh chung với nó, coi nó như bạn bè. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng bộ xương còn sót lại sự sống và ý thức. Cô chỉ giống như đặt tên cho cây chổi của mình là Trương Tiểu Linh, nhân cách hóa bộ xương vô tri vô giác đó mà thôi. Thậm chí đây là một vấn đề tâm lý nhỏ, bắt nguồn từ việc không có ai chơi cùng cô khi còn nhỏ, nên cô đã đặt tên cho tất cả chổi lau nhà, ghế sofa. Bố mẹ Chu Trúc Trúc phát hiện ra đã đưa cô đi khám bác sĩ tâm lý, nhưng không thể sửa được. Một vấn đề nhỏ rất đáng yêu, nhưng công tước bộ xương hơi buồn. Hắn ngồi trong góc, nhìn cây chổi tên Trương Tiểu Linh. Cô thích bộ xương của hắn giống như thích cây chổi này vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, công tước Andre cho rằng bộ xương là vĩ đại. Da thịt là giả dối và không đáng nhắc đến. Tất cả mọi người trên thế giới nên biến thành những bộ xương giống hệt nhau, như vậy sẽ không còn sự phân biệt đẹp xấu, sang hèn nữa. Đó là một quan điểm cố hữu, cố chấp. Có lẽ cây chổi Trương Tiểu Linh đã giáng cho công tước bộ xương một đòn chí mạng. Hắn D.A.O động với quan điểm đã tồn tại từ lâu đó. Lần đầu tiên hắn thấy may mắn vì mình có ảo ảnh để mê hoặc cô, không đến nỗi trở thành cây chổi lớn mà cô thích. Andre khi còn sống cao lớn đẹp trai, sở hữu đôi mắt vàng hẹp dài, xương mày sâu và vẻ ngoài cực kỳ cuốn hút. Khi còn sống, hắn là một người đàn ông hoang dã tuyệt đối. Cách Trương